The Gamer, chương 289, lời cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn thì Miki chỉ hơi sững sờ một chút rồi lại nhìn hắn cười cợt. Tên này là một trong Tohoshinki lừng danh của trường Isayama đúng không? Nếu tên cùi bắp này mà cũng là một trong những người mạnh nhất trường Isayama thì lũ dân giang hồ chúng mày thật thảm hại. Miki mỉa mai hắn, tao nghe nói mày là chủ tướng câu lạc bộ karate. Hắn nói sang một chuyện khác. Đúng vậy thì sao? Miki thấy hắn nói vậy thì thắc mắc. Hắn bước tới trước mặt của Miki và nói. Bây giờ tao sẽ đánh mày một đòn bằng karate, nếu mày đỡ được thì tao sẽ bỏ qua chuyện này. Hắn bình thản nói, một tên côn đồ chỉ biết đánh nhau như mày mà cũng đòi dùng karate đánh tao. Miki cười nhạo, được thôi, đừng nói một đòn mà ba đòn cũng được. Miki quen với Oga từ hồi học cấp 2, từ đó tới giờ cậu ta thấy Oga khi đánh nhau hoàn toàn không sử dụng bất cứ một môn võ thuật nào hết mà chỉ đơn giản sử dụng sức mạnh cơ bắp mà thôi. Quả thật Oga Tatsumi trong truyện thì không biết môn võ nào cả nhưng bây giờ cậu ta đã được thay thế bởi một vĩ nhân về võ thuật là hắn. Một đòn là đủ rồi. Hắn giơ tay phải lên và tay trái thu về ngang hông. Seiken Suki, hắn tung một cú đấm cực kỳ cơ bản của karate về phía Miki. Tốc độ của cú đấm này mặc dù không phải quá nhanh nhưng giống như đã khóa lại đường lui của cậu ta. Miki không thể né kịp cú đấm này nên liền bắt chéo hai tay theo hình chữ X và chắn trước mặt mình để cản cú đấm của hắn lại. Rắc, một tiếng kêu giòn giã vang lên, xương cánh tay của Miki đã bị cú đấm này của hắn đánh gãy. Không dừng ở đó, Miki bị cú đấm thẳng này của hắn đẩy văng ra khiến cho những chiếc bàn ghế cản trên đường bay của Miki đều bị đánh bay ra và cơ thể của cậu ta đập mạnh vào tường làm cho bức tường vỡ ra một vết lõm lớn. Dầm, huỳnh, hử, Miki ngã xuống đất và bị thương nặng, nội tạng của cậu ta đã bị ki của hắn gây thương tích khá nặng. Hắn bước tới gần Miki và ngồi xổm xuống nhìn Miki. Sao vậy, chỉ một cú đấm thẳng cơ bản mà cũng không đỡ được à, hắn miệt thị Miki. Cỡ mày mà cũng được làm chủ tướng của câu lạc bộ karate và trở thành Rocky C thì đủ hiểu cái trường này nó rẻ rách thế nào rồi. Mày, Miki định bật dậy nhưng cơ thể cậu ta bị thương khá nghiêm trọng nên lập tức gục xuống. Hắn liếc mắt nhìn Miki rồi đứng dậy đi về phía ba tên đã làm Shiroyama bị thương, ba tên này thấy hắn tới gần thì sợ hãi nói. Mày, mày định làm gì, nếu mày động tới tao thì mày sẽ bị đuổi học đó. Tên đeo kính nói, bóp, hắn vung tay lên đánh thẳng vào mặt tên đeo kính, tên này văng mạnh ra và đập vào tường. Một người bình thường như mấy tên này bị dính một đấm của hắn mà không chết thì cũng sống thực vật thôi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía hai tên còn lại, lúc này bọn chúng đã sợ tới mức vãi đái ra quần rồi. Tên tóc đen sợ tới mức lập tức quỳ xuống cầu xin hắn. Làm ơn tha cho tôi biết lỗi rồi mà. Tên này bây giờ đang cực kỳ sợ hãi. Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Tên còn lại thấy vậy thì cũng quỳ xuống dập đầu liên tục xin hắn tha tội. Hắn dùng tay tóm lấy đầu của hai tên này và nói. Chúng mày nghĩ sau khi gây sự với trường Isayama mà chúng mày vẫn được sống yên ổn sao? Hắn híp mắt nói, tao sẽ cho chúng mày nằm liệt giường từ giờ đến cuối đời. Rác, rác, từng tiếng xương gãy kèm theo tiếng la hét thảm thiết của ba tên này vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những học sinh đang đứng trong lớp nhìn thấy cảnh hắn đánh gãy chân tay của mấy tên này thì cực kỳ sợ hãi, có những người nhát gan thậm chí đã ôm lấy bạn mình khóc thút thít. Sau khi xong việc với ba tên tấn công Shiroyama thì hắn đảo mắt xung quanh lớp học một chút. Chúng mày hãy nhìn cho kỹ vào. Đây là hậu quả của việc khiêu khích trường Isayama bọn tao, sau này thấy bọn tao thì hãy khôn hồn mà cút xa một chút. Hắn hăm dọa lũ học sinh một chút rồi xoay người bỏ đi. Lúc này mấy người của trường Isayama cũng đã chạy tới và nhìn thấy cảnh hắn hành hạ mấy tên làm Shiroyama thì cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Bọn họ vốn là những tên côn đồ chỉ thích đánh nhau nhưng từ khi tới đây bọn họ phải thu mình lại khiến cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Giờ đây người mang danh thủ lĩnh Isayama là hắn đã lên tiếng cảnh cáo trường Sen Isayama làm cho bọn họ cảm thấy rất thoải mái. Mang Kanzaki tới bệnh viện đi, hắn nói với Nasume và bỏ đi. Hắn không quan tâm đến hậu quả của việc đánh cho ba thằng kia tàn phế, bây giờ ở thế giới này ngoài những đại ma vương ra thì hắn không nghĩ có kẻ nào có thể mạnh hơn mình được. Mà cho dù có đi chăng nữa thì hắn hoàn toàn có thể thông linh Kisu và Buta ra để đối phó với chúng, phép thông linh về bản chất đã là phép triệu hồi xuyên không gian nên hắn vẫn có thể thông linh được tộc Tengu khi đang ở trong phó bản hay thế giới thực. đứng lại, khi hắn mới đi được một đoạn thì bỗng nhiên Miki từ bên trong phòng học đi ra, lúc này cậu ta phải tựa vào cánh cửa của phòng học thì mới có thể đứng vững được nhưng vẫn nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Oga, mày đừng có mà tự phụ, tao nhất định sẽ hoàn thiện sát chiêu mạnh nhất của Izuma Ryu, đến lúc đó tao sẽ đánh bại mày và bắt mày phải trả giá cho những việc mày đã làm. Miki tức giận hét lớn. Hắn không thèm quay lại trả lời mà chỉ đi thẳng, cho dù Miki có hoàn thiện chiêu thức mạnh nhất của cậu ta đi chăng nữa thì vẫn chẳng thể nào thắng nổi hắn. Ỏ e, một loạt những tiếng hú còi của xe cảnh sát vang lên khiến cho toàn bộ học sinh ở trong trường Sen Ishiyama đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này ở cổng trường của học viện Sen Ishiyama đã bị vây kín bởi những chiếc xe cảnh sát đang hú còi liên tục. Nhìn kìa, cảnh sát tới rồi. Mấy tên du côn kia chết chắc rồi. Tốt lắm, mau bắt hết lũ Ishiyama khốn kiếp đi. Những học sinh biết được chuyện xảy ra với ba tên học sinh đã tấn công Shiroyama thì hưng phấn kêu lên. Những học sinh của học viện Sen Ishiyama thật sự rất ghét những học sinh tới từ trường Ishiyama nên cho dù sau khi biết được sự thật rằng lỗi là thuộc về ba tên học sinh kia nhưng bọn họ vẫn có rất nhiều ác cảm với hắn và những học sinh của Ishiyama. Bây giờ việc hắn ra tay tấn công khiến cho ba tên học sinh kia có thể trở nên tàn tật suốt phần đời còn lại đã trở thành cái cớ để cho trường đuổi học những học sinh trường Ishiyama và cảnh sát sẽ bắt bọn hắn thì thử hỏi sao những tên học sinh của trường Sen Ishiyama không vui vẻ chứ? Rất nhiều cảnh sát đi vào trong trường và hướng tới phòng của giáo viên, một lúc sau họ lại cùng những giáo viên đi lên tầng 3 hướng về phòng học của những học sinh của trường Ishiyama. Sạch, cửa phòng học của Ishiyama được mở ra, một người đàn ông trung niên cùng tên giáo viên Kudo bước vào trong phòng học. Là cậu ta đó, Kudo chỉ về phía hắn. Lúc này hắn đang ngồi ở bàn của mình nói chuyện với Aoi như không có chuyện gì xảy ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông kia đi tới chỗ hắn và giơ phù hiệu ra nói. Tôi là thám tử Yamamoto, có người tố cáo cậu cố tình gây thương tích cho học sinh của trường này, mời cậu đi theo tôi, cách chương.